Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, Sa Vương chân thực thân phận. Nghe được Đồng Phi lời nói, Phùng Giao gương mặt xinh đẹp lên dáng tươi cười lập tức thu lại. Sắc bén ánh mắt trừng mắt về phía Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Muốn lão nương trong tay Phùng Thị tập đoàn 20% cổ phần. Hiện tại thua lại không muốn nhận nợ. Ta không quản ngươi làm thế nào. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Chạy trở về Giang Bắc. Để ngươi Thượng Quan gia có thể làm chủ ngươi. Chủ động đem hôn ước này giải trừ. Phùng Giao tận lực đề cao mấy phần thanh âm truyền ra. 4 phía đầu tiên là tĩnh một lát. Sau đó vang lên một mảnh xôn xao. Lúc này, tiếng động cơ lần nữa truyền đến. Cái kia một cỗ Bugatti Veyron cùng một cỗ Porsche chạy nhanh đến. So với Tô Thần trọn vẹn chậm vượt qua 1 phút, 2 chiếc xe cắn rất chặt. Lucas Porsche vậy mà chẳng biết lúc nào đã siêu Thomas Bugatti Veyron. Cái sau theo thật sát ở phía sau, đùng đưa trái phải ý đồ đột phá. Nhưng Porsche không có chút nào muốn để ý tứ, một mực ngăn tại phía trước, cùng Tô Thần nhàn nhã thông qua điểm cuối cùng không giống. 2 chiếc xe gào thét lên vọt tới, dọa đến điểm cuối cùng phụ cận đám người lập tức nhào nhào thối lui. Cuối cùng, Lucas vẫn trở thành bên thắng. 2 chiếc xe sau khi dừng lại, 2 người đều là trên mặt nụ cười xuống xe. Nhìn qua cho dù là thua, tâm tình cũng giống như rất không tệ. Phác, ta lại thua, hôm nay thảm hại hơn. Chẳng những thua ngươi, còn bại bởi một cái thanh niên. Thomas mặt mũi tràn đầy cười khổ bảo câu nói tục. Ánh mắt liếc nhìn Tô Thần vị trí. Ha ha, muốn thắng ta, ngươi luyện cái 10 năm đi. Lucas vui sướng cười to, cứ việc quán quân ném. Tiền thưởng cùng thù lao khẳng định cũng không, nhưng có thể lại một lần nữa như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Đồng thời lần nữa thắng Thomas, đã là không uổng công chuyến này. Phế vật, cười cái dám a ngươi. Một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang vọng. 2 người nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía mặt âm trầm đến gần Thượng Quan Vân. 4 phía đám người 2 mặt nhìn nhau, đều là cảm giác được Thượng Quan Vân trên người tán phát ra ngang ngược khí tức. Thật có lỗi, lão bản, ta đã hết sức, nhưng là hắn quá mạnh. Lucas sắc mặt bình tĩnh tạ lỗi. 3 tương đương, Thượng Quan Vân trực tiếp một cái thế đại lực trầm cái tát vung tại Lucas trên mặt. Tức giận nói, phế vật, hết sức hữu dụng không? Lão tử muốn là thắng, ngươi biết ngươi để ta thua cái gì sao? Lucas đôi mắt chỗ sâu bôi qua sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, gục đầu xuống không dám lên tiếng. Mặc dù không biết Thượng Quan Vân chỗ gia tộc lớn bao nhiêu thế lực, nhưng cũng hiển nhiên không phải hắn một cái chơi xe có thể chọc nổi. Uy, ngươi quá mức đi, Thomas cau mày gầm thét. Dù cho chỉ cùng Lucas gặp qua 2 lần, còn thua 2 lần, nhưng hắn đã cùng Lucas tại cái này 2 lần kịch liệt trong trận đấu. Sinh ra nam nhân ở giữa loại kia chính là đối thủ lại là bằng hữu tình nghĩa. Hiện tại nhìn thấy Lucas bị quạt tai treo chịu vũ nhục. Hắn tính tình như cái này vận động đồng dạng nóng này. Tự nhiên không thể nhịn. Cút. Thượng Quan Vân đối Thomas gầm thét một tiếng. Thomas sững sờ dưới, sắc mặt cũng trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, làm người không thể quá cuồng vọng. Cẩn thận rước họa vào thân. Thượng Quan Vân kinh nghi liếc hắn một cái. Chợt càn rỡ cười ha hà. Ha ha, thật có ý tứ, ngươi là đang uy hiếp ta. Ha ha. Ngươi chỉ là một cái tay đua xe, có thể cầm lão tử thế nào? Còn dám nhiều lời nửa chữ, tin hay không lão tử để ngươi vĩnh viễn lưu tại cái này. Rốt cuộc không thể quay về. Thật sao? Thomas xanh thẳm trong hai con ngươi bôi qua tàn khốc. Thomas, ngươi đừng nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Lucas sắc mặt lo lắng khuyên một câu. Không, hiện tại cùng ta có liên quan. Thomas lắc đầu, từ túi áo lấy điện thoại di động ra. Cười nói ra, thật sự là buồn cười. Tại quốc gia chúng ta, cho tới bây giờ không ai dám đối ta nói như vậy. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, cũng rất vô tri. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Thượng quan Vân trong lòng cũng là hiện ra một loại dự cảm không tốt. Ai có thể nói cho ta, tên của hắn, là gia tộc nào? Thomas ánh mắt nhìn về phía bốn phía đám người dò hỏi. Sa Vương tiên sinh, hắn gọi Thượng quan Vân, Giang Bắc Thượng quan gia. Đồng Phi đôi mắt sáng lên, cười ha hả đáp lại, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này Thượng quan Vân giống như chọc tới cọng rơm cứng. Hắn tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác, ăn dưa xem kịch. Thomas gật gật đầu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Bấm một điện thoại, "Uy, là ta, giúp ta điều tra một cái Thượng quan gia tộc, nhìn xem gia tộc này tại phương Tây có hay không sản nghiệp. Toàn bộ diệt trừ, điện thoại kết nối về sau." Thomas giọng nói lạnh nhạt mệnh lệnh một câu, sau đó liền trực tiếp tắt điện thoại. T, ở đây tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này người ngoại quốc khẩu khí thật lớn. Thượng quan Vân hai con ngươi có chút co lại. Sau đó có chút tố chất thần kinh cười ha ha. Ha ha, chê cười, ngươi cho ngươi là ai a? Hù dọa ta, quả thực buồn cười, xả bước. Thomas nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, trùng điệp phun ra hai chữ. Thế nhân đều biết hắn Thomas là thế giới Sa Vương, nhưng cực ít có người biết. Hắn bị thế nhân biết rõ họ là giả. Hắn thân phận thật sự là một cái tên là Ano, phương Tây gia tộc cổ xưa dòng chính thành viên. Gia tộc này là phương Tây cực kỳ khổng lồ một cái kim dung gia tộc. Sản nghiệp thế lực trải rộng toàn bộ phương Tây, muốn trừ hết thượng quan gia tại phương Tây sản nghiệp, thật đúng là không tính là việc khó. Hắn từ nhỏ rất thích xe đua, vì thế thậm chí chủ động từ bỏ gia tộc quyền kế thừa, đồng thời sửa cái giả danh tự sinh động tại xe đua giới. Nhưng bây giờ Ano gia tộc gia chủ chính là thân ca của hắn. Ở gia tộc hắn vẫn có cực lớn quyền nói chuyện. Ngươi, ngươi dám mắng ta, rất tốt, ngươi rất tốt. Thượng quan Vân tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Thomas gầm thét. Tiểu tử, hy vọng ngươi ngày mai còn có thể như thế ngang ngược càn rỡ. Thomas cười lạnh, nói với Lucas, Lucas, đi thôi, ta mời ngươi đi uống rượu, hưởng thụ hoa hạ thức ăn ngon. Lucas đại não một đoàn đay rối, nhưng vẫn là theo bản năng tín nhiệm hắn. Gật gật đầu, hỗn đàn, Lucas, ngươi dám rời đi cái này, ngươi sẽ hối hận. Thượng quan Vân tức hổn hển kêu to, đừng để ý đến hắn, một cái vô tri ngu xuẩn a. Thomas khinh thường cười cười, hai người lên xe, trực tiếp lái xe rời đi. Mọi người tại đây đều là trợn mắt hốc mồm. Thượng quan Vân sắc mặt âm tình bất định, trong hai mắt tràn đầy oán độc cùng lửa giận. Nghe ý tứ này, vị này Sa Vương giống như thân phận bất phàm a. Đồng Phi vuốt cằm thầm nói, Thượng quan Vân cái này ngu xuẩn, lần này khả năng thật đúng là chọc tới Long Vương gia. Chúng ta chờ ngày mai xem kịch vui là được. Thẩm Thiên Trạch nhếch miệng cười nói, nếu thật là dạng này vậy liền quá tốt. Thượng quan Vân lần này lại ném hôn ước, lại gây như thế đại phiền toái, sợ là có chịu. Hắn là đáng đời, rất được hoan nghênh, chúng ta cũng đi thôi, đi trong câu lạc bộ ngồi một chút. Nhìn xem gia hỏa này liền khó chịu. Không sai, đi thôi đi thôi. Tâm tình mọi người vui vẻ, cười cười nói nói, hướng trong câu lạc bộ đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.